xiên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Tư Niên dậy rất sớm. Cậu biết chiều nay Anjazin sẽ trở về. Trong lòng rất chờ mong. Dùng xong bữa sáng, Tư Niên đi làm sữa chua. Đắt như thế phải làm cho xứng đáng. Cậu nấu sữa tươi vừa nóng liền thêm đường và sữa chua vào. Khuấy một chiều, sau đó lọc qua vải. Tư Niên phát hiện trong nhà không có hũ, nên cậu liền để vào 3 cái tô lớn. Đậy kín lại và đem đi ủ trong một cái hộp làm nóng được chỉnh ở nhiệt độ 70 vừa mua trên Quang Não. Cứ 15 phút cậu sẽ giảm 5 độ cho đến khi còn 40 độ mới dừng lại. Sau đó Tư Niên bắt đầu làm há cảo để chào đón Anjazin trở về trong chiều nay. Tư Niên làm nhân cho há cảo. Do thịt thổ xa hơi nặng mùi, nên Tư Niên rửa qua rượu và vài lát gừng. Cậu băm nhỏ thịt thổ xa và cắt nhỏ rong xương. Trộn chúng lại và nêm nếm gia vị. Tư Niên biết so với nhân há cảo đúng chuẩn thì đây quả thật rất đơn sơ. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Vỏ há cảo rất dễ làm. Chỉ cần trộn bột năng và bột gạo cùng một ít đường, muối vào cùng nhau, cho từ từ nước nóng vào, dùng thêm dầu của trái chiêu mật. Tư Niên liền nhồi cho đến khi dẻo mịn. Cậu làm rất nhiều nên nhồi cũng khá lâu. Cánh tay mỏi nhừ, sau đó mới để bột nghỉ gần 10 phút. Trong thời gian đó, Tư Niên hấp thử một ít nhân vừa làm ăn thử. Cậu cảm thấy vô cùng mặn. Cậu không biết vị mặn đến từ đâu. Mặc dù không định làm nước chấm, nên cậu làm nhân đậm đà hơn. Nhưng chắc chắn lượng muối cậu cho vào không thể nào làm mặn đến thế. Tư Niên đi đến cầm rong xương ăn thử. Vị vẫn như mọi lần. Rất giòn, như nghĩ ra điều gì cậu đi đến phần nhân vừa hấp. Tách riêng rong xương ăn thử. Quả nhiên rong xương khi hấp lên thật sự rất mặn. Tư Niên biết phần nhân này phải bỏ. Cậu rất tiếc. Đều tại cậu không cẩn thận thử trước mới như vậy. Nhưng thịt thổ sa và rong xương đều là thực phẩm tự nhiên nên rất rẻ. Mặc dù dùng hay từ tự nhiên, nhưng thực chất đều là nuôi trồng. Công nghệ hiện đại nên nuôi trồng rất dễ dàng. Số lưu ẩn đưa ra thị trường nhiều hơn số lưu ẩn muốn mua rất nhiều. Tư Niên lại đặt về một phần qua Quang Não. Lần này cậu chọn vài loại rong khác và còn mua một con vật trông rất giống tôm nhưng nó rất to. Một con đã tầm 1 ký. Tư Niên chia nhỏ phần bột và cắn qua. Sau đó cũng hấp thử vỏ. Nhưng may mắn vỏ không gặp vấn đề gì. Cậu để vỏ vào tủ. Sau đó lại tập trung xử lý phần nhân. Lần này cậu mua dư một phần thịt thổ sa để thử với tất cả các loại rong. Cuối cùng Tư Niên chọn phần nhân gồm thịt thổ sa, tôm, và rong lam dị. Đúng vậy, rong lam dị khi rửa qua rượu, nấu chín rất giòn và ngọt, không còn mùi tanh nồng nữa. Đến chiều, Tư Niên cuối cùng cũng làm xong bánh. Cậu cũng đã hấp xong. Ăn một cái thử rất vừa miệng. Gần 1 năm rồi mới lại nếm được hương vị này. Tư Niên cảm động muốn khóc. Anjazin vẫn chưa về. Tư Niên dặn nhỏ lửa lại. Chỉ giữ nóng há cảo. Cậu ngã ra sofa, chưa kịp bật tivi, đã ngủ quên trên đó. Anjazin về khi trời đã gần tối, vừa vào đến nhà liền cảm nhận được một mùi thơm hấp dẫn. Hắn vừa nghĩ, hải cẩu nhỏ không biết đang làm gì mà thơm thế. Đổi giày đi vào phòng khách, thấy hải cẩu nhỏ đang nằm ngủ trên sofa, lòng liền ấm áp lạ thường. Dường như mệt mỏi trong mấy ngày nay liền chạy đi đâu hết. Hắn tiến đến, Tư Niên liền tỉnh lại, xoay người liền thấy Anjazin, cậu còn đơ người một chút. Sau khi Anjazin đi đến sofa, cậu liền nhào vào lòng hắn, mỉm cười vui vẻ nói, cuối cùng anh cũng về rồi, chờ anh lâu quá đi. Anjazin cũng hối lỗi, anh cũng không định đi lâu đến vậy, chỉ là vừa định về thì gặp được thứ tốt nên đuổi theo bắt. Em ở nhà có ngoan không? Có ăn uống đủ không đấy? Hay chỉ ham chơi Quang Não? Tư Niên nghe đến ăn liền bật người dậy. Đúng rồi, em có thứ muốn cho anh ăn thử này. Cậu dẫn Anjazin vào nhà bếp, đem ra một đĩa há cảo hấp để trước mặt hắn. Anh ăn thử xem, em làm cả buổi sáng đấy. Anjazin nhìn con mắt đầy mong đợi của Tư Niên và hành động hăng hái đó của cậu. Trong đầu nghĩ, món ăn tự nhiên trước mắt này có dở cũng nhất định phải khen. Không thể làm hải cẩu nhỏ thất vọng. Đĩa thức ăn này cũng rất thơm. Anjazin đoán thế nào cũng không khó ăn được. Hắn quyết đoán, bỏ một cái vào miệng. Chỉ vừa cắn một miếng. Còn chưa kịp cảm nhận gì đã vừa ăn vừa nói. Ngon quá đi. Tư Niên, sao em giỏi thế? Sao có thể nấu còn tuyệt hơn nhiều quán ăn đến thế? Sau đó, mới cảm giác được vỏ bánh vừa dẻo vừa mềm. Nhân vừa ngọt vừa thơm. Vừa ăn xong một cái liền muốn ăn cái nữa. Anjazin mơ hồ nhìn bánh trên đĩa. Rồi lại quay qua nhìn Tư Niên. Đưa ra lời nhận xét thật lòng nhất từ nãy đến giờ. Anh chắc chắn đây là món ngon nhất anh từng ăn trong 35 năm cuộc đời. Tiếp theo, liền cúi đầu ăn bánh trên đĩa. Tư Niên vui vẻ nhìn Anjazin ăn bánh. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Cả kiếp trước, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên Tư Niên nhìn người khác ăn món ăn của mình làm mà hạnh phúc đến vậy. Anjazin ra ngoài mấy ngày, cũng chỉ đem theo một túi bột dinh dưỡng. Do lần này là sự kiện không ngờ đến. Hắn không thích đồ ăn tự nhiên nên nhịn đói đến hiện tại. Nhưng dù thế, khi ăn được nửa đĩa há cảo, hắn cũng dừng lại, sau đó đẩy nửa đĩa còn lại qua. Ngại ngùng nói, anh xin lỗi, anh ăn nhiều quá, còn lại em ăn đi. Tư Niên nhìn hắn, trong lòng rất cảm động. Em làm vô cùng nhiều đấy, anh ăn đi, trong bếp còn rất nhiều. Em còn định nếu ngon còn sẽ treo bán thử xem sao. Anjazin lúc này mới an tâm ăn nửa đĩa còn lại. Hắn động viên Tư Niên. Ngon lắm, anh tin sẽ bán được. Ăn xong há cảo, Anjazin liền đi tắm. Hắn không ngờ, sẽ có ngày mình sau khi về nhà, lại ăn trước khi tắm. Anjazin còn dụ dỗ được Tư Niên biến thành hải cẩu vào tắm cùng mình. Sau đó chịu cả trách nhiệm sấy lông và chải lông cho Tư Niên. Xong hết, bọn họ lại lần nữa vào bếp lấy thêm há cảo. Rồi ra phòng khách bật tivi ngồi ăn. Anjazin cũng ăn thêm mấy cái. Hắn hỏi Tư Niên, em định đặt cái này tên gì thế? Trắng trắng, tròn tròn, đẹp mắt, lại ngon đến vậy. Tư Niên nghe lời hắn miêu tả há cảo. Liền trêu đùa, em định gọi nó là hải cẩu hấp đấy. Anjazin nghe cậu đặt tên cũng không phản ứng gì lớn. Chuyện hot, thế thì sau này hải cẩu sẽ là món ăn yêu thích nhất của anh. Tư Niên nghe Anjazin nói hơi kỳ kỳ. Liền cười hắn, anh chắc là mình đang không muốn ám chỉ bắt em đi hấp đó chứ. Anjazin biết cậu trêu hắn cũng không giận. Lại nghĩ nghĩ một lúc mới nói tiếp. Nhưng em vẫn nên nghĩ tên khác đi. Em đem lên mạng treo hải cẩu hấp sẽ không ai mua đâu. Tất nhiên Tư Niên cũng không định treo hải cẩu lên bán được. Há cảo thì vẫn tên là há cảo thôi. Tư Niên và Anjazin ăn rất nhiều. Nhưng vẫn còn hơn 30 cái. Cậu treo một phần gồm 5 cái há cảo trên quang não. Tư Niên bật chức năng cảm nhận. Tự ăn một cái. Hiện tại chỉ còn vấn đề giá. Tư Niên định để một phần 80 nguyên tinh. Nhưng Anjazin nãy giờ chỉ ngồi trên giường suy tư lại lên tiếng. Em cứ để 500 đi. Tư Niên bất ngờ, giọng hơi lo lắng. Có đắt quá không? Nguyên liệu rất rẻ. Anjazin khẳng định, hơi đắt nhưng sẽ có người nguyện ý trả. Tư Niên chọn tin tưởng Anjazin. Trước khi đi ngủ, cả hai quyết định tâm sự một chút. Tư Niên ngoan ngoãn nằm nghe Anjazin kể về nhiệm vụ lần này của hắn. Lần này, hắn nhận một nhiệm vụ cấp 3, đi vào cánh rừng ở phía tây bắc, đem về một loại đá thạch anh tím. Do dị năng hệ thổ nên hắn tìm kiếm khoáng thạch trong đất rất nhanh. Khi đã lấy đủ số lượng, hắn không định ở lâu. Nhưng trên đường về hắn lại bắt gặp hươu trắng. Loài hươu này rất hiếm gặp. Trên sừng có vài viên ngọc. Trong đó viên ngọc màu trắng được người ta nói là có thể giúp đột phá và thăng cấp dị năng. Anjazin theo nó một ngày một đêm mới bắt được. Hắn muốn tặng viên ngọc trắng cho Tư Niên. Nhưng dù sao chuyện này vẫn chưa được chứng thực. Chỉ là lời người xưa truyền lại. Anjazin không biết có tác dụng phụ gì không. Nên muốn thương lượng với Tư Niên. Tư Niên sau khi biến thành người. thực chất đã không còn bận tâm với dị năng quá nhiều. Nhưng có dị năng vẫn rất là hấp dẫn. Cậu cứ suy đi nghĩ lại. Đến cuối cùng, lại biến thành người trên giường của Anjazin. Và hỏi một câu vô nghĩa. Anh có biết tại sao con đó được gọi là con hươu? Còn em gọi là hải cẩu không? Cầu gai thì người có đầy gai. Thổ sa vì nó thích đào hang và vùi mình trong đất. Tại sao em không phải là cầu tiết chứ? Anjazin cũng không nghĩ cậu hỏi vấn đề này. Nhưng hắn chỉ xem như trẻ con tò mò mấy điều ngu ngốc. Vì không phải con hải cẩu nào cũng màu trắng giống em đâu mà gọi cầu tuyết. Mấy cách gọi kia được một trong những người đầu tiên nhìn thấy sinh vật đó gọi thôi. Qua thật nhiều năm một trong số cách gọi của họ sẽ trở nên phổ biến thì người ta sẽ lấy đó làm tên cho loài. Cầu gai kia có vùng gọi nó bằng vệ đấy. Hải cẩu hay hươu thì phổ biến hơn. Chúng em rất nhiều. Ra khỏi thành, lang thang một chút là tìm được. Còn cầu gai không dễ tìm chút nào. Vì phổ biến nên có lẽ loài của em đã được phát hiện rất lâu về trước. Lúc đó bọn họ gọi cầu là hải. Còn tuyết là cầu thì sao? Tư Niên luôn biết Anjazin xem cậu như đứa trẻ chưa trưởng thành. Nên cậu mới hỏi hắn những câu như thế. Trưởng bối nhà người ta sẽ thấy phiền phức mà lừa gạt cho qua chuyện, nhưng Anjazin thì sẽ cố gắng suy nghĩ và giải thích với hải cẩu nhỏ nhà mình. Cách chương.